Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phớt lờ không để ý đến câu hỏi của Khương Thúy Thúy anh Hồng Binh. Anh sẽ mặc quân phục trong ngày cưới của chúng ta hay sao? Anh đứng dậy, sải bước đi nhanh tới và định nhặt lại quần áo giúp cô. Không ngờ, một người khác còn nhanh hơn anh ta. Tống Thời Thanh đi vài bước đến bờ sông, đặt giỏ cá để đựng cá trong tay xuống, đi 2-3 bước xuống sông và nhặt tất cả quần áo của Khương Tuệ Tuệ lên. Lúc cầm chiếc cuối cùng lên, bởi vì hình thù quá kỳ lạ chưa từng thấy qua, trong lòng anh cảm thấy có chút tò mò nên nhịn không được nhìn thêm vài lần, tay còn sờ soạng một chút. Rất mềm mại, nhưng chiếc quần áo này có hình dạng giống như hai vỏ sò, anh không thể nghĩ ra nó có thể mặc ở đâu. Khương Tuệ Tuệ rõ ràng không ngờ rằng Tống Thời Thanh sẽ đột ngột đi tới. Khi cô nhìn thấy Lâm Hồng Binh đứng dậy và định nhặt quần áo của mình, cô cảm thấy có chút chán ghét khi nghĩ rằng Lâm Hồng Binh sẽ chạm vào quần áo của mình. Nếu đúng như vậy, cô thà vứt bỏ đống quần áo này còn hơn mặc lại. Ngay khi cô định mở miệng bảo Lâm Hồng Binh đừng chạm vào quần áo của cô, Tống Thời Thanh đã đi tới. Chỉ là cô chớp chớp đôi mắt ướt át. Nhìn thấy thứ mà Tống Thời Thanh đang cầm trong tay chính là đồ lót của mình, khuôn mặt cô nhịn không được mà đỏ bừng. Cái đồ lót này cũng là do hệ thống khen thưởng, thời đại này không có loại đồ lót này, cái đồ lót này là đồ mới chưa mặc, đây là lần đầu tiên giặt. Nhưng điều kỳ lạ là ngượng ngùng xấu hổ thì ngượng ngùng xấu hổ, nhưng cô không cảm thấy mâu thuẫn vì nó. Cô không cảm thấy rằng sau khi Tống Thời Thanh chạm vào đồ lót của cô thì cô không thể mặc nó nữa. Cô ho nhẹ một tiếng, đi tới bên cạnh Tống Thời Thanh, thấp giọng hỏi. Thanh niên trí thức Tống, thứ anh đang cầm là đồ lót của tôi. Giọng cô nhỏ đến mức chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, tinh tế và dịu dàng, như làn gió rót vào tai Tống Thời Thanh, triền miên và nóng bỏng. Sau khi nghe rõ ràng những lời của Khương Tuệ Tuệ, đôi mắt của Tống Thời Thanh tối sầm lại và đôi môi mím chặt của anh càng mím chặt hơn. Lộc cộc, cổ họng lăn lộn. Ngay sau đó, cánh tay cầm quần lót nổi gân xanh lên, như thể ngượng ngùng xấu hổ, nhưng cũng có vẻ như rất kích thích, và anh đang ăn mừng. Đồ lót lạnh lẽo trên tay dính đầy nước, dường như đang bốc cháy. Tống Thời Thanh nhanh chóng ném chiếc đồ lót vào trong chậu, ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt sang một bên, không nhìn vào đôi mắt trong veo của Khương Tuệ Tuệ ở đối diện. Nhưng Khương Tuệ Tuệ rõ ràng nhận thấy rằng tai của Tống Thời Thanh đã đỏ lên. Cố Diệp Phi đột nhiên cô không nhịn được mà muốn cười, Tống Thời Thanh đỏ mặt, ngược lại rất đáng yêu. Cảm giác muốn cười này đè nén sự ngượng ngùng xuống, cô không nhịn được mà bật cười khúc khích một tiếng. Sự trêu chọc trên khuôn mặt cô khiến Tống Thời Thanh muốn dạy cho cô một bài học, lật cô lại, đè cô lên đùi anh, sau đó vỗ mạnh vào M-O-N-G cô vài cái để cho cô biết anh lợi hại như thế nào. Đúng lúc này, giọng nói của Khương Thúy Thúy truyền đến. Anh Hồng Binh, vừa rồi anh muốn đi nhặt quần áo cho chị Tuệ Tuệ phải không? Anh đã nhìn thấy rồi, dáng vẻ này của cô ấy khác gì hồ ly tinh quyến rũ người khác. Khi không có anh, không biết cô ấy đã quyến rũ đàn ông như thế nào. Lời nói này lọt vào tai Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh. Khương Tuệ Tuệ không quan tâm, dù sao cô cũng đã quen với điều đó. Cô mím môi hừ một tiếng. Có gì sai khi cô xinh đẹp giống như hồ ly tinh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là hồ ly tinh, cô cũng không trở thành tiểu tam tranh giành đàn ông của người khác, đúng không? Cô không thể tập trung vào việc kết giao với một mình Tống Thời Thanh hay sao? Cách chương.